Thiếp thân đặc công, chương 569, thư Di Tĩnh gặp gỡ Đảng Phi Sa, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cỡi Yamaha tốc độ xe cũng là bất mãn, trầm thấp dẫn kình tiếng quanh quẩn trong bên tai tựa như một người Tây Phương mới có thể nghe hiểu được nhiệt huyết nhạc khúc. Hắn cỡi xe hướng phía trang viên hoa hồng phương hướng chạy nhanh tới, nói về vừa mới trong Vân Mộng trong văn phòng cùng Tiêu Di cùng Vân Mộng hai đại thục nữ tận tình happy thật đúng là một trận cực kỳ tiêu hao thể lực việc bất quá khi bên trong kích thích là khó có thể tưởng tượng. Thân thể của hắn cũng không phải là làm bằng sắt tối hôm qua cho đến sáng nay chiến đấu hăng hái thật đúng là làm cho hắn khẽ cảm thấy mệt mỏi không dứt nghỉ thầm trở lại Lâm gia biệt thự không có chuyện gì cũng là có thể nằm ở trên ghế trường kỳ nghỉ ngơi một chút. Xe hơi chạy đến Thuận Giang lộ khẩu, bởi vì tốc độ xe mở cũng không nhanh, hắn sau đó trong Thuận Giang đường cũng là người hành đạo thượng từ từ đung đưa, đột nhiên, hắn thật xa thấy một cái chuyện ảnh từ bên đường một nhà đại hình trong cửa hàng đi ra, người mặc một cái tố váy, một đầu mềm mại dây xanh phi tán phía sau lưng, thắng kém bóng lưng nhìn đơn bạc và cô đơn, coi như là thật xa nhìn, vẫn còn có thể cảm nhận được trên người nàng vẻ này nhã nhặn lịch sự đạm nhã khí chất. Trong tay nàng mang theo một tay nải, một người lặng lẽ đi tới, bên cạnh huyên náo chính là đám người cùng trải qua xe cổ tựa hồ là nhiều nàng không quan hệ như, nàng giống như là trong thế giới của mình đi tới, cô đơn lãnh thanh, có thể nàng vẫn còn ngưỡng nghiêm mặt tùy ý từng cơn gió nhẹ thổi qua ánh mặt trời bỏ ra. Tiểu Tĩnh, Phương Giật Thiên ngẩn ra tuy nói cùng phía trước nữ nhân này cách xa nhau gần hơn 20 thước, hắn vẫn còn có thể liếc mắt một cái nhận ra phía trước một người lặng lẽ đi tới nữ nhân chính là từng để cho hắn hồn dắt mộng tím đến nay cũng không cách nào quên được mối tình đầu bạn gái Thư Di Tĩnh. Không biết thế nào, nhìn phía trước một người cô đơn lãnh lãnh thanh thanh đi tới Thư Di Tĩnh, nhìn nàng kia thắng kém thân ảnh, Phương Giật Thiên trong lòng nhịn không được mơ hồ làm đau lên. Chẳng bao lâu sau, nảy thân ảnh bên người luôn là lại nương theo lấy một cợt nhà thiếu niên, làm bạn bên phải bên trái nàng, nàng không vui sau đó sổ nàng cao hứng cũng sẽ cười tâu tuét miệng cười khúc khích nàng làm nũng thời gian tổng hội cảm thấy rất hạnh phúc. Thời gian thấm thoát, 6 năm thời gian đủ để thay đổi hết thảy, cũng là, đến tột cùng là thời gian thay đổi hết thảy là mình thay đổi đây. Phương Giật Thiên trong lòng khẽ ảm nhiên, trong tiềm thức hắn cũng không hy vọng nữ nhân này đã bị bất kỳ một chút ít thương tổn, trước kia là như vậy, bây giờ điểm này cũng không từng trở thành từ. Cũng là, giờ khắc này đây, hắn còn có thể với cái gì thân phận xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chỉ sợ càng nhiều chung đụng chỉ biết cho nàng mang đến càng nhiều là đau đớn. Phương Giật Thiên trong lòng khẽ thở dài tiếng, hắn rất muốn cưỡi xe tiến lên ôm một cái này ôn nhu nhã nhặn lịch sự và là người am hiểu ý nữ nhân, cho dù là một lần đơn giản ôm cũng sẽ mang cho nàng một chút trấn an, cũng sẽ làm cho nàng vẻ tái nhợt ôn nhu khuôn mặt thượng nổi lên một tia nụ cười mừng rỡ. Vừa ý niệm mới vừa dâng lên, Phương Giật Thiên đã thầm thở dài tiếng, gặp nhau tranh như không thấy, hắn hít một hơi thật sâu mắt nhìn Thư Di Tĩnh dần dần đi xa thân ảnh, đang chuẩn bị thay đổi đầu xe hướng phía ngoài. Góc truyện audio.com, ra phương hướng kỵ đi, hắn trong lòng biết đã biết là ở tại trốn tránh, hắn cũng không biết mình còn muốn trốn tránh đến năm nào tháng nào, có lẽ biết Thư Di Tĩnh tìm kiếm được hạnh phúc của mình hơi bị. Nhắc tới cả, hắn nhất xin lỗi cũng là người là Thư Di Tĩnh. Nếu đã nhất định không thể cho nàng một hoàn mỹ quy túc như vậy hắn cũng không nguyện một lần nữa đi đến thương tổn cái này tâm như thủy tinh như đơn thuần thiện lương nữ nhân. Phương Giật Thiên đang muốn thay đổi đầu xe cực kỳ, mạnh nghe được phía sau một tiếng gào thét xe gắn máy thanh âm chuyển tới bên tai tiếp theo, đã thấy một chiếc xe gắn máy thật nhanh từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, xe gắn máy ngồi hai người trẻ tuổi, một người lái xe một người ngồi ở sau xe cỗ xe gắn máy sắp gần tới phía trước Thư Di Tĩnh bên người thời gian, phía sau ngồi cái kia người trẻ tuổi tay phải thân dò xét ra. Phương Giật Thiên hai mắt nhất thời lãnh lui, trong mắt hàn quang hiện ra, dựa vào kinh nghiệm của hắn tất nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Tĩnh, cẩn thận, Phương Giật Thiên giống giận tiếng, trong ánh mắt hiện đỏ tức giận nhìn tựa như hung thần ác sát như quả thực là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Rồi sau đó hắn cũng là nhất dẫm tăng tốc độ Yamaha nổ vang một tiếng, hướng phía trước chạy nhanh tới. Cũng là, đợi cho hắn lên tiếng đề kỳ thời gian đã chậm chiếc xe gắn máy thật nhanh từ Thư Di Tĩnh bên người chạy nhanh mà qua, xe gắn máy phía sau cái kia người trẻ tuổi duỗi tay ra, bắt được Thư Di Tĩnh trong tay mang theo tay nải, giựt qua một cái. Thư Di Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tay nải bị đối phương cướp đoạt tới, rồi sau đó ở đây cổ kéo ra xung lượng dưới Thư Di Tĩnh thân thể hướng phía trước một trận lảo đảo, ngã nhào ở trên mặt đất, nàng vội vàng đứng lên, nhìn chạy như bay đi xa xe gắn máy trong miệng nhịn không được la hét. Cái bọc của ta, mau lấy cái bọc của ta trả lại cho ta. nói, Thư Di Tĩnh đã nếu ra sức hướng phía trước đuổi theo, có thể đuổi theo không được mấy bước đường, chân của nàng hướng thu xếp bên trong một uy thân thể vừa ngã nhào ở tại trên mặt đất, cặp kia tựa như hồ sâu trong đôi mắt đã là nhịn không được hiện ra trong suốt nước mắt. Nàng để ý cũng không phải là bọc của mình bị đoạt sau đó mất tiền tài cùng với điện thoại di động, nàng để ý chính là trong bọc của nàng mặt treo một treo lủng lẳng, đó là Phương Giật Thiên từng đưa cho nàng lễ vật, tuy nói lễ vật này không đáng giá tiền cũng rất tầm thường, nhưng đối với nàng mà nói là có không giống vật thường đắc ý nghĩa, nàng mất không dậy nổi. Cũng là, dương mắt nhìn chiếc xe gắn máy đã là biến mất trong lộ khẩu nơi khúc quanh, nàng đúng là như vậy không nơi nương tựa thương tâm khổ sở dưới, nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Tĩnh, ngươi không sao chớ? Đang lúc này, một chiếc cứng cáp cực kỳ máy xe đứng tại bên cạnh của nàng, bên tai truyền đến tiếng từng nhớ lại vô số lần quen thuộc cực kỳ thanh âm. Trong nội tâm nàng ngẩn ra, rồi sau đó đã cực độ mừng rỡ lên, nàng dương mắt vừa nhìn, quả nhiên, trước mắt hiện lên chính là Phương Giật Thiên vẻ vội vàng quan tâm khuôn mặt bàng, đó là trong mộng cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần khuôn mặt bàng a. Tĩnh, lên xe trước. Phương Giật Thiên đi ra cúi xuống thân ôm lấy Thư Di Tĩnh thân thể, làm cho nàng ngồi ở sau xe chỗ ngồi, rồi sau đó đã cưỡi Yamaha, đạp ga tăng tốc độ. Gocchuyenaudio.com, Yamaha nổ vang một tiếng lao đi, con chó đẻ khốn kiếp, dám cướp đồ của người ta, ngươi tưởng lão tử không thể bắt ngươi. Phương Giật Thiên ánh mắt bình tĩnh, giọng nói tức giận cực kỳ. Không biết thế nào, một khi thấy Thư Di Tĩnh bị người khi dễ hắn sẽ vô pháp giữ vững trong lòng đích lý trí, sẽ trở nên ly kỳ tức giận, phảng phất Thư Di Tĩnh là hắn trên người từng khỏa nghịch lân, người khác xúc phạm không được. Lòng có nghịch lân, rất tức giận khi thấy vậy. Giờ phút này Phương Giật Thiên giống như là một đầu cự long bị chạm đến nghịch lân như, bộc phát ra một chút cũng không có hạn long uy, và sở dẫn đến hậu quả tương hội là thiết tường không chịu nổi. Cách chương.